Chương 2292, phương thức mở ra kim tiền lạc địa, cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ mới chậm rãi hiện hình, ở thời điểm này nghe được tư thanh âm vang lên, phía dưới mặt đất thoát ra từng sợi quang mang này phá đất mà lên, lẻn đến trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ. Sau khi từng sợi quang mang rơi vào trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ, từ từ tụ tập, cuối cùng lượng thiên xích về tới trong tay Lý Thất Dạ. Giờ này khắc này, lượng thiên xích tự hồ phát sinh biến hóa không nhỏ, không chỉ là quang mang càng thêm sáng tỏ, mà lại cả thanh lượng thiên xích có trở lại phát dấu hiệu, tự hồ nó là muốn hóa phức tạp thành đơn giản một dạng, muốn đem tất cả đều hóa thành một cái khắc độ mà thôi. Lý Thất Dạ nắm lượng thiên xích, nhắm lại hai mắt, tự như là ngủ thiếp đi một dạng, ở thời điểm này lượng thiên xích chính là ba quang dập dần, lóe ra tràn đầy mị lực quang mang, tại trong tia sáng này tự hồ cất giấu tất cả ảo diệu một dạng. Tại lượng thiên xích chìm vào trong đất thời điểm, nó cũng đã đo đạt toàn bộ kim tiền lạc địa. Đương nhiên, nếu như không có lượng thiên xích, Lý Thất Dạ hắn chính mình cũng có thể tự mình đo đạt toàn bộ kim tiền lạc địa. Chỉ cần hắn một bước một thiên địa đi đo đạt, nhưng có thể đem kim tiền lạc địa mò được rõ ràng. Chỉ bất quá có lượng thiên xích đằng sau, tất cả đều trở nên không đồng dạng. Cái này có thể là Lý Thất Dạ tiết kiệm được càng nhiều công phu cùng thời gian. Lượng thiên xích liền có thể đem Lý Thất Dạ mong muốn tất cả đều cân nhắc đi ra. Cuối cùng, Lý Thất Dạ mở hai mắt ra, cười cười, ánh mắt thâm thúy vô cùng, trông về phía xa nhìn chỗ xa xôi, chậm chậm nói ra, cũng tốt, con người của ta cũng là rất phân rõ phải trái, cũng là một người có tu dưỡng, vậy ta liền tiên lễ hậu binh. Nói đến đây, lộ ra nụ cười nồng đậm, nói xong, Lý Thất Dạ xoay người rời đi, hướng một phương hướng khác đi đến, kim tiền lạc địa. Rộng lớn vô cùng, thiên địa của nó rộng, siêu việt bất kỳ một cái đạo thống nào, thậm chí không có ai biết nó cụ thể rộng lớn đến mức nào. Ở thời điểm này kim tiền lạc địa rất nhiều địa phương đều người đến người đi, tất cả mọi người tìm kiếm lấy bảo địa, tất cả mọi người đang tìm cơ duyên chính mình mong muốn. Đi, nơi đó có một khối quan địa. Có trưởng bối thời điểm trông về phía xa sơn phong trước mặt, mang theo đệ tử của mình lập tức vọt tới, khi bọn hắn đều xông lên ngọn núi này. Đệ tử của bọn hắn đều nhìn quanh một chút, không có phát hiện địa phương đặc biệt gì. Sư phụ, cái gì gọi là quan địa? Có đồ đệ không rõ, hỏi, quan địa, chính là địa phương công khai ghi giá, đây kêu là quan địa. Trưởng bối nói ra, tại chỗ này, chỉ cần ngươi đưa tiền, liền có cơ hội, không có công khai ghi giá đây này. Đồ đệ không khỏi hỏi, không có công khai ghi giá, vậy liền gọi đất hoang, cụ thể giá bao nhiêu, vậy liền khó mà nói. Thậm chí có khả năng ngươi đập rất nhiều tiền đều là công giả tràng, đương nhiên, ngươi vận khí tốt, nói không chừng một gốc chân tệ liền để ngươi phát đại tài. Cũng có rất nhiều người cược đất hoang. Trưởng bối kiên nhẫn nói ra, cũng chỉ có ngần ấy khác nhau. Đồ đệ không khỏi nói ra, quan địa an toàn hơn, đất hoang nguy hiểm hơn. Lấy thuyết pháp đơn giản tới nói, quan địa đây là kim tiền lạc địa cấp ra một mảnh đất, mặc dù cũng có nhất định phong hiểm. Nhưng so với đất hoang đến, an toàn của nó độ cao hơn một chút, mà lại cơ hội đào tẩu cũng nhiều hơn một chút. Vị trưởng bối này nói ra, chúng ta muốn mua cả ngọn núi này sao? Đồ đệ nhìn qua ngọn núi này, hỏi, nơi nào có nhiều tiền như vậy, chúng ta chỉ mua mảnh đất này. Vị trưởng bối này đứng ở trên ngọn núi, chỉ ngọn núi sườn đông, nói ra, vậy chúng ta thế nào mua? Đồ đệ nhìn xem sơn phong sườn đông, căn bản cũng không có người. Sao có thể mua được cái địa phương này, không cần hướng người mua. Trưởng bối mang vãn bối đi tới, một chỉ dưới mặt đất, nói ra, nhìn thấy cái ký hiệu này không có, có cái ký hiệu này chính là quan địa, không có cái ký hiệu này chính là đất hoang. Vãn bối đều nhao nhao hướng mặt đất nhìn lại, chỉ gặp dưới chân trưởng bối bọn họ lại có một cái kim tệ tiền tệ ký hiệu, cái ký hiệu này mười phần cổ lão, cũng không biết là niên đại nào khắc sâu tại nơi đó, khắc họa thuyết pháp như vậy còn không chính xác. Chuẩn xác hơn tới nói, đây là in dấu lên đi, mảnh đất này muốn bao nhiêu tiền đâu. Một cái khác đồ đệ nhìn xem kim tệ ký hiệu này, hoàn toàn xem không hiểu giá cả, dạng này đương nhiên xem không hiểu, còn không có lộ ra giá đâu. Trưởng bối lắc đầu cười nói ra, đây là cần hỏi giá, vừa dứt lời dưới, hắn lấy ra một viên chân tệ, ném vào trên ký hiệu kia, keng một tiếng vang lên, khi chân tệ ném ở trên ký hiệu này, lập tức hòa tan biến mất. Ngay sau đó nghe được ông một tiếng vang lên, ký hiệu này tản ra quang mang, hiện ra một con số. Móa, cái này quá bất hợp lý đi, hỏi thăm giá cả đều muốn tiền, đây quả thực là chết muốn tiền nha. Có một cái đồ đệ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liền hỏi cái giá cả đều muốn chân tệ, việc này thật sự là quá bất hợp lý. Kim Tiền Lạc Địa, đây là địa phương một người có tiền có thế đi khắp thiên hạ, không có tiền ngươi là nửa bước khó đi, chớ nói chi là muốn có được bảo vật. Trưởng bối vừa cười vừa nói, muốn 30 vạn mai chân hào cảnh giới chân tệ. Nhìn thấy trên ký hiệu biểu hiện đi ra số lượng, một cái khác đệ tử không khỏi lắp bắp nói, tất cả mọi người nhìn quanh một chút nơi này, điểm ấy địa phương 10 mẫu đều không có, lại muốn 30 vạn mai chân hào cảnh giới chân tệ, cái này khiến tất cả vãn bối đều có chút trợn tròn mắt, giá cả này không khỏi quá hố đi, cái này quá mắc đi. Không ít đệ tử đều cảm thấy cái này quá mắc, cảm thấy không dám tưởng tượng. Dù sao bọn hắn không phải thế gia danh phái gì, trong tay chân tệ có hạn, liều một phát. Người trưởng bối này cắn răng một cái, lấy sau cùng ra túi càn khôn, trong khi đếm chân tệ, lấy ra 30 vạn mai chân hào cảnh giới chân tệ, hắn đem nhiều như vậy chân tệ ước lượng trong tay, đều có chút không nỡ, dù sao đây là bọn hắn góp nhặt thật lâu chân tệ, đều lui ra phía sau, không cần áp quá gần, nếu có phiền toái gì, cái thứ nhất nhanh chân liền chạy, bằng thực lực các ngươi, liền xem như gặp cái gì hung hiểm, cũng không là đối thủ. Người trưởng bối này phân phó đệ tử nói ra, khi tất cả đệ tử đều lui đến xa đằng sau, người trưởng bối này lúc này mới đem trong tay 30 vạn mai chân tệ tát tới, keng, keng, keng từng đợt thanh âm vang lên, tất cả chân tệ rơi trên mặt đất, trong nháy mắt tất cả chân tệ đều tùy theo hòa tan biến mất, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Ngay lúc này, mảnh đất này vậy mà xuất hiện từng đạo vết nứt, cuối cùng phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp trên vị trí kim tệ ký hiệu có một kiện đồ vật phá đất mà lên, ông một tiếng vang lên, khi món đồ này phá đất mà lên, trong nháy mắt tản ra từng sợi quang mang này chớp động lên khí tức cổ xưa, đúng, đúng một tấm bảo phù. Trưởng bối cùng các đệ tử liếc nhìn lại, chỉ gặp nơi đó lẳng lặng để đó một tấm bảo phù, mặc dù còn không biết tấm bảo phù này có tác dụng gì, nhưng phát ra uy lực liền biết đây là một kiện bảo vật rất cường đại, kiếm lợi lớn, 30 vạn chân hào cảnh giới chân tệ đổi lấy một tấm bảo phù như thế. Nhìn thấy tấm bảo phù này, người làm trưởng bối này cũng không khỏi vì đó hưng phấn. Sư phụ, chúng ta nhanh thu lại, bị người phát hiện sẽ không tốt. Có cái đệ tử cơ linh, lập tức vọt tới, muốn đi đem bảo phù thu lại. Cẩn thận, ngay tại tên đệ tử này tiến lên thời điểm, trưởng bối phát hiện dưới mặt đất bỗng nhúc nhích, sắc mặt hắn đại biến. Nhưng lúc này đã muộn, nghe được phốc, một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, chỉ dưới tầm mắt đột nhiên thoát ra một đầu xúc tu thật dài. Trong nháy mắt đâm xuyên qua lồng ngực tên đệ tử này, một kích trí mạng. Sư phụ, tại lúc sắp chết, tên đệ tử này đều một đôi mắt trợn trừng lên, 10 phần kinh khủng, nhưng lúc này trưởng bối của hắn đều đã cứu không được hắn. Nhị sư huynh, nhìn thấy một màn này, đệ tử khác đều kinh hãi, không cần đi qua. Người trưởng bối này 10 phần quả quyết, mang theo những đệ tử khác rút lui, ngay lúc này, nghe được phốc, phốc, phốc thanh âm vang lên, dưới mặt đất duỗi ra từng đầu xúc tu tới. Từng đầu xúc tu này đem tấm bảo phù kia bao vây lại, mà lại từng đầu xúc tu này vậy mà đen như mực, khoác có lân giáp, mọc ra gai ngược, 10 phần kinh khủng, để cho người ta nhìn cũng không khỏi vì đó rùng mình. Nhìn thấy từng đầu xúc tu lộ tới này, tất cả mọi người không biết dưới đất đến tột cùng có cái gì quái vật, đi, đem đại sư bá bọn hắn gọi tới, liên thủ giết đi vào. Cuối cùng vị trưởng bối này cắn răng một cái, không cam tâm bảo phù tới tay cứ như vậy nhìn xem lấy không được. Phân phó đệ tử này lĩnh mệnh đằng sau, lập tức đi mời trưởng bối khác. Chuyện như vậy, tại Kim Tiền Lạc Địa thỉnh thoảng có phát sinh, đương nhiên, cũng có người vui có người buồn. Keng, keng, keng tại trên một cái bình khâu, có người tung tóe ra chân tệ, khi chân tệ hòa tan biến mất đằng sau, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, ngay sau đó bảo quang phóng lên tận trời. Bảo Liên Đăng, đây là một kiện cổ khí. Nhìn thấy bảo vật từ trong đất bùng đi ra, cường giả này cùng hỉ, gặp mọi người còn không có lấy lại tinh thần, vào tay bảo vật chi xoay người rời đi, không dám ở lâu, dù sao bảo vật để cho người đỏ mắt, thật là vận khí tốt, vậy mà lấy 3.000 mai chân kiệt cảnh giới chân tệ liền được một kiện cổ khí, vận khí như vậy đơn giản chính là nghịch thiên. Sau khi nhìn thấy cường giả này lấy đi bảo vật, không biết trêu đến bao nhiêu người vì đó hâm mộ đỏ mắt đâu, keng, keng, keng từng tiếng vang lên, cũng có người vung xuống đại lượng chân tệ đằng sau. Ngay sau đó nghe được phanh một tiếng vang lên, mảnh đất này trong nháy mắt lập tức đổ sụp, đem tại trận rất nhiều tu sĩ cường giả còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, nghe được ô rít lên một tiếng, dưới mặt đất lập tức đâm ra từng cây răng nanh, ngay sau đó một cái bồn máu miệng rộng từ dưới đất xông ra, răng rắc một tiếng vang lên, há miệng liền đem tất cả mọi người ở đây đều nuốt vào trong miệng. Không, lúc có cường giả bị cắn chết đằng sau, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, quanh quẩn tại trên không. Trong nháy mắt tất cả ở đây tu sĩ cường giả đều bị thôn phệ, sau đó trương này bồn máu miệng rộng biến mất dưới mặt đất, cũng không thấy nữa. Má ơi, không phải nói quan địa phong hiểm thấp hơn sao? Nơi xa có tu sĩ run rẩy một chút, không dám tin tưởng nói ra, quan địa là phong hiểm thấp hơn, đây chỉ là đối với đất hoang mà nói, mà lại, địa phương giá cả càng cao, tỷ lệ xuất hiện nguy hiểm cũng theo đó lên cao. Có thế hệ trước chậm chậm nói, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.